Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Đại Vũ Trụ Bên Trong Chủng Tộc Cạnh Tranh. Tại đường kiếm ý thức được không đối lúc, Lan Á cũng đã mở miệng chủ động hóa giải xấu hổ. Đường tiểu bằng hữu thật sự là rất sẽ nói đùa, xưng hô ta là xinh đẹp nữ sĩ. Đây là biến tướng khen ta anh Tuấn à. Ha ha ha, thật là một cái khôi hài tiểu hòa tử. Cái này Lan Á, dĩ nhiên là nam. Đường kiếm nhìn xem Lan Á tướng mạo cùng dáng người, ánh mắt cấp tốc hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng lập tức kịp phản ứng cũng là phụ họa ha ha gượng cười. Không còn dám nhiều lời thừa. Ai có thể nghĩ tới vô luận dài vẫn là dáng người đều rất giống nữ nhân Lan Á. Lại là cái nam nhân, quả thực chính là váy vén lên họa phong đột biến điển hình. Chung quanh Trần Lâm mấy người mặc dù cũng ghét không đến cái này đùa giỡn cười điểm, nhưng lúc này chỉ có cùng theo gượng cười hóa giải không khí ngột ngạt. Một chút sau lưng Lan Á, nguyên bản nhìn đường kiếm ánh mắt mang theo chút dò xét. Dò xét chế thẻ sư, lúc này nhìn đường kiếm ánh mắt cũng có chút biến hóa rất nhỏ. Cái này lần này địa tinh chế thẻ người mới vương, tựa hồ là cái đậu bỉ a, giống như cũng không có cái gì tính công kích. Trần Lâm thấy Lan Á cũng không tức giận, cũng nhẹ nhàng thở ra. Uông Vĩ vội ho một tiếng, Lan tổng chấp đừng thấy lạ, hiện tại địa tinh người trẻ tuổi khả năng đều là có chút không có cấp bậc lễ nghĩa. Lan cười cười, lờ đễnh đổi chủ đề nhìn về phía đường kiếm. Đường tiểu bằng hữu hôm nay lần đầu đến chúng ta chế thẻ sư hiệp hội tổng hội. Trước hết làm quen một chút chúng ta tổng hội hoàn cảnh đi. Ban đêm chúng ta sẽ vì ngươi vị này địa tinh chế thẻ người mới vương tổ chức một trận tiệc tối. Đến lúc đó chúng ta tổng hội rất nhiều trưởng lão, chấp sự đều sẽ có ghế. Đường kiếm lập tức ý thức được đây chính là đón người mới đến nghi thức, cũng là hắn cấp tốc cùng chế thẻ sư tổng hội một bang đại lão biết nhau một cái giao tế biết. Lúc này lễ phép biểu đạt cảm ơn, Lan áo mỉm cười gật đầu. Sau đó đối với sau lưng một bang cùng đi theo tham gia náo nhiệt chế thẻ sư nói, ta biết các người có không ít là muốn cùng đường kiếm nhận biết một hai, giao lưu luận bàn. Bất quá dù sao đường kiếm vừa mới tới địa điểm, muốn quen biết giao lưu, liền đợi buổi tối tiệc tối sau rồi nói sau. Nhưng chớ đem chúng ta địa tinh thiên tài dọa. Cái này vừa nói, một bang chế thẻ sư thần sắc khác nhau, lại đều cười đáp lại. Ha ha, Lan tổng chấp yên tâm, chúng ta cũng không phải chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa người. Lan tổng chấp hơn 40 năm đều không có hồi địa tinh, hiện tại nhìn thấy địa tinh thiên tài chế thẻ sư, vẫn là như thế bao che khuyết điểm ha. Cũng tốt, tiệc tối bên trên ta sẽ tự mình tìm đường đại sư giao lưu trao đổi. Bọn gia hỏa này xem ra đều cũng không phải là tốt như vậy ở chung a. Đường kiếm yên lặng quan sát đến đối diện đáp lại một đám chế thẻ sư. Cảm giác của hắn nhạy cảm phát giác được trong đó có không ít người cũng đều đang âm thầm quan sát hắn, nhất là mấy cái dáng dấp rất xấu giống người ngoài hành tinh ra hỏa. Ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy khiêu khích chi ý. Có loại giống như là trong ngục giam bị giam giữ nhiều năm tên cơ bắp. Đột nhiên thấy được nhỏ thịt tươi không có hảo ý biểu lộ. Vậy thì khiến đường kiếm ngầm cảm thấy phiền não. Làm sao đi tới chỗ nào đều có loại này giống như là tét đi giống như ra hỏa nhìn hắn khó chịu đâu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn mọc ra một tấm thiếu thảo soái khí khuôn mặt sao? Quả nhiên xấu người liền thích nhiều tác quái. Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Âm thầm cảnh giác sau khi đường kiếm cũng liền đi theo Lan Á chờ một nhóm người đi ra kho chứa máy bay. Đi vào tổng hội nội bộ công năng đại sảnh, nhất thời ở giữa đường kiếm cùng Valentine chờ đều chưa từng gặp vũ trụ kiến trúc người. Tựa như là cái đi ra thế giới bên ngoài thổ dân. trực tiếp bị trấn trụ. Công năng đại sảnh nói là đại sảnh, nhưng chiếm diện tích lại là khả năng chừng 7-8 cây số phương viên. Quả thực tựa như là một cái sinh hoạt ở người thành nhỏ. Phóng đại hình vạn đạt, sảnh bên trong mái vòm phi thường cao, nhìn qua tựa như là một tòa siêu cấp cỡ lớn cửa hàng nội bộ. Cách mỗi 700-800 mét liền có từng tòa như là thang máy giống như tháp lâu thành lập. Nối thẳng đại sảnh tầng cao nhất, mà vây quanh tháp lâu thành lập, thì là từng tầng kéo dài mà ra tựa như cầu thang hình thương nghiệp đường phố giống như kiến trúc, phân bố các loại công trình, mỗi một tầng ở giữa còn kết nối lấy cầu nối, cung cấp người thông hành. Lúc này liền có thể nhìn thấy một số người sử dụng một loại nào đó thẻ bài triệu hồi ra tái cụ, ghé qua ở đại sảnh từng cái công năng nơi trốn ở giữa. Tiếng ồn ào cùng tiếng âm nhạc từ một chút kiến trúc bên trong truyền ra. Nhìn qua nhân khí tựa hồ cũng không thấp bộ dáng. Ông trời ơi, nơi này giống như là cư ngụ rất nhiều người a. Valentine cùng Hathaway đều ngửa đầu nhìn xem phía trên kiến trúc bày biện. Ánh mắt một mực nhìn tới hơn ngàn mét không trung hình cung mái vòm. Nhìn đi ra bên ngoài lóa mắt vũ trụ cảnh tượng. Quả thực mục tiếp không rảnh. Đường kiếm vội ho một tiếng. Valentine hai người mới kịp phản ứng. Lập tức cúi đầu mặt không biểu tình. Giả vờ như trấn định bộ dáng. Đúng lúc này, Lan đã cùng Trần Lâm mấy người thấp giọng nói thứ gì. Sau đó quay đầu lại hướng lấy đường kiếm cười nói. Đường tiểu bằng hữu, tiếp xuống liền từ Trần chấp sự tình mang theo ngươi làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. An bài cho các ngươi chỗ ở. Ban đêm chúng ta gặp lại. Tốt, Lan tổng chấp ngài đi thong thả. Đường kiếm lộ ra thận trọng nụ cười vô hại. Đưa mắt nhìn Lan Á một nhóm người tất cả đều tán đi rời đi. Mấy cái người ngoài hành tinh bộ dáng chế thẻ sư lúc rời đi. Còn đối với đường kiếm lộ ra nhìn như thiện ý, mỉm cười. Sau đó nói một chút cổ quái lời nói cười rời đi. Mấy cái này ép, đường kiếm ngầm mắt trợn trắng. Thầm nghĩ quả nhiên mỗi cái chủng tộc đều sẽ có ngu xuẩn. Cái này cùng trí thông minh móc nối. Cùng chủng tộc liên quan không lớn, giống mấy cái này rõ ràng như thế biểu hiện ra đối với hắn, hứng thú, ngoài hành tinh chế thẻ sư. Giống như là chính là biểu lộ để hắn đề phòng bọn hắn. So với một chút không hiển sơn không lộ thủy đột nhiên rút lãnh đao tử âm người. Chênh lệch nhiều lắm, đường kiếm, đêm nay tiệc tối cũng sẽ không đơn giản, người chính mình muốn có chút chuẩn bị. Nhớ kỹ ngươi cùng truy nã cục bên kia đạt thành hiệp nghị sao? Chính mình chừa chút mà tâm đi. Uông Vĩ trước khi đi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường kiếm. Trực tiếp tinh thần tư duy truyền đến một đạo tin tức. Đường kiếm ánh mắt chợt khẽ hiện. Còn chưa đáp lại, Uông Vĩ lại đã là cùng Tống Bình một đạo theo Lan Á rời đi. Xem ra ta muốn tại tổng sẽ ở đây cầm tới chỗ tốt gì. Cũng là cũng không đơn giản a. Chung quanh nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực nguy cơ ẩn nấp. Đường kiếm âm thầm thầm nghĩ. Đường đại sư, hiện tại ta là mang ngài tại phụ cận dạo chơi, vẫn là trực tiếp mang ngài đi ngài nơi ở. Lúc này thấy những người khác rời đi, Trần Lâm nhìn về phía đường kiếm cười hỏi. Đường kiếm cười nói, chúng ta cũng không có gì hành lý. Trước tiên có thể dạo chơi làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh lại nói. Được, Trần Lâm gật đầu, sau đó liền dẫn đường kiếm tại có thể xưng tiểu thành thị giống như công năng đại sảnh bên trong đi. Dạo, đồng thời vì đường kiếm giới thiệu toàn bộ tổng hội tình trạng. Tại Trần Lâm miêu tả dưới, đường kiếm liền biết. Chức năng này đại sảnh tại Tổng hội cũng chỉ có một chỗ. Chiếm diện tích phổ biến nhất, đại sảnh tổng cộng có 30 tầng, phân bố không ít hưu nhàn giải trí nơi trốn, như là rạp chiếu phim, lộ thiên thẻ đấu trường, lộ thiên chế thẻ thất, sòng bạc, quán bar, phòng ăn các loại, đương nhiên cũng không ít là từng cái chấp sự, trưởng lão, tổng hội thành viên tư nhân chế thẻ thất hoặc là cửa hàng, tổng hội phòng họp, yến hội sảnh các loại, mà ở đại sảnh hậu phương thì có không ít khu cư trú. Cung cấp tổng hội chế thẻ sư bao quát chế thẻ sư trực hệ ở lại. Trần Lâm mang theo đường kiếm từ tầng thứ nhất chuyển tới tầng thứ 10. Đi dạo có hơn 2 giờ, đường kiếm cơ bản quen thuộc cảnh vật chung quanh về sau. Mới để đi ra ngoài ở chỗ yêu cầu. Thế là Trần Lâm liền dẫn đường kiếm xuyên qua đại sảnh. Cưỡi bình di thang máy đến đại sảnh hậu phương khu cư trú. Đến một cái cửa bảng số V78 cửa kim loại hộ trước. Đường đại sư, nơi này chính là ngài khu cư trú. Ngài cùng ngài bảo tiêu đều có thể ở đây ở lại. Vũ trụ hoàn cảnh khả năng khác hẳn với địa tinh. Nếu như ở được không quen còn xin ngài thứ lỗi. Trần Lâm nói xin lỗi. Không có việc gì, ta rất thích hoàn cảnh nơi này. Đường kiếm cười đáp lại. Trần Lâm đem một tấm thẻ phòng đưa cho đường kiếm. Đồng thời vì đường kiếm mở ra cửa kim loại hộ, liền nhìn thấy nội bộ rộng rãi xa hoa gian phòng cảnh tượng. Nàng do dự một chút nói, chờ một lúc qua 2 giờ chính là tiệc tối thời gian. Dạ tiệc này cũng là không ít trưởng lão chấp sự có mặt cùng ngài sinh ra giao tế thời khác. Đường đại sư ngài vẫn là phải có chuẩn bị. Đường kiếm ánh mắt chớp động nói, ngươi cùng Uông trưởng lão đều có chỗ cường điệu, xem ra tiệc tối tựa hồ là một trận hồng môn yến. Trần Lâm thở dài, nơi có người liền có tranh đấu, huống chi là đặt ở vũ trụ dạng này hoàn cảnh lớn bên trong. Chúng ta địa tinh chế thẻ sư tổng hội mặc dù chỉ phụ trách bồi dưỡng địa tinh thiên tài chế thẻ sư, nhưng cũng thường xuyên cùng những tinh cầu khác chế thẻ sư hiệp hội có quan hệ hữu nghị giao lưu. Nói là giao lưu, kỳ thật chính là ngầm vì tranh đoạt một chút tài nguyên cùng danh dự đọ sức. Ngài khả năng không biết, mỗi một giới chế thẻ thi đấu người mới phương đi vào tổng hội về sau, đều lại nhận tổng hội các trưởng lão đơn giản khảo nghiệm. Còn có thể bị đồng thời tụ tập ở đây ngoài hành tinh thiên tài chế thẻ sư khiêu chiến. Nếu như ngài vô pháp ứng phó những khảo nghiệm kia, hoặc là bị ngoài hành tinh thiên tài chế thẻ sư đánh bại, cái kia làm sao có thể tại tổng sẽ một ít trưởng lão trong lòng liền sẽ lưu lại không tốt lắm ấn tượng, khả năng này sẽ đối với ngài về sau tại tổng hội bên trong danh vọng có ảnh hưởng. Thậm chí để ngài vô duyên chế thẻ thần bồi dưỡng kế hoạch. Nguyên lai là dạng này. Chế thẻ sư hiệp hội tại những tinh cầu khác cũng là có các loại tổng hội. Vậy thì giống như là địa tinh bên trên từng cái học viện. Đường kiếm thần sắc cũng có chút ngưng. Trọng, gật đầu, ta đã biết. Trần Lâm cười ra lúm đồng tiền nhỏ. Đôi mắt đẹp ngóng nhìn đường kiếm. Ta tin tưởng đường đại sư thực lực của ngài, ngài hẳn là cũng đã đủ chuẩn bị trở thành 4 sao chế thẻ sư thực lực. Đêm nay ta chờ mong ngài biểu hiện, mà lại đêm nay ngài cũng có thể tại chúng ta tổng hội trưởng lão chứng kiến dưới. Hoàn thành 4 sao chế thẻ sư tấn thăng, đường kiếm cười nói, hy vọng ta sẽ không để cho ngươi xinh đẹp như vậy tổng hội chấp sự thất vọng. Tạ ơn ngài khích lệ. Ngài miệng thật rất ngọt. Trần Lâm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chợt chậm rãi rời đi. Rất ngọt a. Đường kiếm sờ lên bờ môi, không có cảm giác đến vị ngọt, lúc này tựa hồ cũng cảm thấy một trận ý nghĩ ngọt ngào, giống như là bị mỹ nữ hôn qua. Chẳng lẽ nữ sinh đều thích trời sinh nói ngọt nam sinh sao? Valentine cùng Hathaway nhìn xem Trần Lâm đi xa bóng lưng, lại nhìn xem đường kiếm, ông chủ, ta cảm thấy lấy mị lực của ngươi, cần phải có thể bắt lại cái này nữ chấp sự. Valentine nói, Hathaway xiểm cười quyến rũ nói, đúng đúng, cái này nữ chấp sự xem xét liền đối với ngài anh Tuấn như vậy người rất có hào cảm. Bắt lại nàng có lẽ sẽ trợ ngài rất nhanh đứng ở chỗ này ổn theo hầu. Đường kiếm mặt không biểu. Tình lườm hai người liếc mắt, lạnh nhạt nói, nói ta anh Tuấn ta có thể tiếp nhận, nói ta có mị lực cũng không sai. Nhưng các ngươi cho rằng ta là loại kia lạm tình cặn bã nam sao? Tất cả im miệng cho ta. Valentine cùng Hathaway hai mặt nhìn nhau, có lòng muốn phản bác, lại không dám nói. Đối mặt vô sỉ như vậy lại còn làm bộ chững chạc đàng hoàng ông chủ, rất làm cho người khác khó chịu a. Đường Kiếm quay người đi tiến gian phòng, cự ly tiệc tối bắt đầu còn có 2 giờ thời gian chuẩn bị, đã đều để lại cho hắn thời gian chuẩn bị, như vậy hắn cũng tự nhiên sẽ không khinh thường, không có chút nào động tác. Là thời điểm biểu diễn một phen phong tao thao tác, cảm thụ một chút mấy cái kia xấu xí ngoài hành tinh chế thể sư cường tráng thân thể. Hy vọng những này tụ tập tại Tổng Thiên Tài hội tụ chế thể sư nhóm đều có đủ rất hùng hậu tiền vốn để ta quan sát một chút a. Bằng không thì trong tay ta khả năng liền giãy giụa khí lực đều không có, liền bị đè xuống đất ma sát. A, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.